Người như vậy không phải là tự phụ mà có năng lực siêu phàm nhập thánh, tương lai sau khi tiến vào thiên thần cảnh thì chắc chắn vượt qua được thiên thần kiếp. Tới lúc ấy, chắc chắn bọn họ sẽ có lôi kiếp dịch. Thông qua chuyện này, bọn họ đã nhìn thấy được tiềm lực không gì sánh được của Thạch Hạo, đáng để trả giá. Lần độ kiếp này thương thế cũng không tính là nặng, vì không có lôi kiếp dịch nên cũng không thể hồi phục ngay lập tức được, cho nên hắn lẳng lặng ngồi xếp bằng chữa thương. Thiên địa rung chuyển, cả bầu trời đều cộng hưởng theo. Chuyện gì xảy ra thế? Đây là những gợn sóng được truyền từ những khe nứt của tiên cổ kia, tại sao lại có tiếng sấm? Có người kinh ngạc, độ kiếp, có người đang độ kiếp. Sau đó không lâu có tin tức truyền tới, Ninh Xuyên đang độ kiếp, khi Thạch Hạo độ kiếp thì hắn cũng bắt đầu. Rõ ràng, bên cạnh hắn cũng giáo chủ, hiện giờ phải tách hai bên ra thì mới có cơ hội được. Ha ha, cơ hội tới, chúng ta đi giết người thôi. Thạch Hạo quyết định ra tay, không để ý tới thương thế nhằm nhanh chóng nhằm về nơi đó. Mấy vị giáo chủ hai mắt nhìn nhau rồi đi theo, những người khác giật mình, chen lấn đuổi theo sau. Mọi người biết, lần này sẽ rất náo nhiệt. Thạch Hạo giết thẳng vào trong tiểu thiên thế giới kia, đằng sau là một đám người. Thạch Hạo biết nơi đây chắc chắn có giáo của ngân huyết ma thủ bảo vệ, rất là nguy hiểm, thế nhưng bên cạnh hắn cũng có những vị giáo chủ như bát tí hồn tộc nên cũng không hề sợ. Giết, dưới sự che chở của mấy vị đại giáo chủ thì Thạch Hạo vọt thẳng vào trong thiên kiếp. Người khác không dám vào, ai cũng sợ hãi loại lôi đình này, thế nhưng hắn lại chẳng hề để ý, cứ thế tiến vào đánh giết Ninh Xuyên, tranh cướp lôi kiếp dịch của hắn. Đời sau tội huyết, ngươi dám. Bạch y Ninh Xuyên tràn đầy vết máu trên người nhìn chăm chăm Thạch Hạo. Nếu có lựa chọn thì hắn sẽ không muốn độ kiếp ở nơi này, thế nhưng lối ra khỏi tiền cổ đã bị người của Thạch Hạo canh giữ, có linh thân của giáo chủ tọa trấn nên không cách nào xông ra được. Hơn nữa, đám người ngân huyết ma thủ yêu cầu hắn độ kiếp ở trong tiên cổ này, và thề sẽ bảo vệ hắn. Những người này đều có tâm tư của mình, chính là hóa giải nguyền rủa, nếu như giúp Ninh Xuyên rời khỏi tiên cổ và tới ngoại giới thì bọn họ không cách nào điều khiển được nữa. Thạch Hạo vừa mới tới thì liền sử dụng thần thông cái thế đánh giết Ninh Xuyên. Thiên kiếp cuồn cuộn, ánh chớp vạn tầng. Ninh Xuyên đỏ hết cả mắt, hắn đang độ kiếp thế nhưng đối phương lại dám xông vào, như vậy chính là đang sỉ nhục hắn. Đời sau tội huyết, ngươi nạp mạng đi. Tiểu lục tử, ngươi là cái dám gì chứ, ai là tội huyết hả, ai mới là người nạp mạng hả, cứ chiến rồi nói tiếp. Thạch Hạo giơ tay nhấc chân đều là thần uy cái thế. Hai người giết thẳng tới gần lôi kiếp dịch thì Thạch Hạo nhanh chóng lấy ra một chiếc đỉnh để cướp lấy. Ngươi dám, Ninh Xuyên giận dữ và cũng lấy ra pháp khí thu lấy, đồng thời liều mạng với Thạch Hạo. Ta có gì mà không dám chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù nói gì đi nữa thì Thạch Hạo cũng đã đoạt được một phần lôi kiếp dịch nên ra tay cũng chẳng hề kiêng dè gì nữa bởi vì hắn đã thu được thứ mình cần. Giết, Ninh Xuyên hét lớn, vốn hắn là người phong thần như ngọc nhưng hiện giờ tóc tai bù xù, mau me khắp nơi, không ngừng chiến đấu với Thạch Hạo. Cách chương.